cô đơn nên nói yêu tôi. Có những người tốt với tôi, có lẽ là ai họ cũng đôi tốt thế thôi. Rồi họ lại xa đi, mang theo bao nhiêu tâm tư của tôi vứt đi, để lại cho tôi hoang mang lo như chôn vô trong đống tro. Người ra tốt không gặp sẽ tốt hơn, buồn lại ghé hiên nhà tâm một người cô đơn. Người đôi khá ai giúp cũng lăn khôn, chỉ mỗi em khờ dại buồn phiền cô đơn. Câu chuyện buồn chẳng nghe. Chuyện vui em chờ anh kể đây. Có những người đến với tôi, có lẽ họ đang cô đơn nên nói yêu tôi. Có những người tốt với tôi, có lẽ là ai họ cũng đôi tốt thế thôi. Rồi họ lại ra đi, mang theo tâm tư của tôi vứt đi, để lại cho tôi hoang mang lo như chuông vù trong đống tro. Người ra tốt không gặp sẽ tốt hơn, buồn lại ghé hiên nhà thăm một người cô đơn. Người đôi khá ai giống cũng lớn khôn, chỉ mỗi em khờ dại buồn vì cô đơn. Chuyện vui em chờ anh đây, mong cho anh sẽ sống yên vui bên ai kia ngốc hơn tôi. Vì tôi ngu si đủ rồi, mong cho anh sẽ lớn khôn thêm trong một ngày sớm em đêm.